sắc mặt của lão bà càng thêm khó coi. Bà lấy tay xoa xoa cây gậy, ngẩng đầu nhìn cô Dĩ Nguyên. Nhà đầu, con nói cho ta biết, con thực sự muốn lưu tên quỷ này. Cách chương.